Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, mau nhìn. Xuất ca a, ta dựa vào, hay là cái võ lâm cao thủ a, Tống Thiếu Kiệt hưng phấn hô. Lương Nguyệt Như há hốc mồm ra, nửa ngày không có khép lại. Thân thủ như vậy nàng chỉ có tại rạp chiếu phim phim hành động bên trên mới thấy qua. Lưu Chí Minh càng là trợn tròn mắt, một hơi đánh ngã 7-8 cái. Loại này thân thủ đừng nói là làm bảo an, chính là đi đập phim võ hiệp cũng dư xài. Người đừng tới, người đã thắng, người còn muốn thế nào? Gặp Yến Phong hướng đi bản thân, Lưu Chí Minh lập tức hoảng. Nói đến cùng hắn ngày bình thường cũng là làm mưa làm gió quen. Nếu thật là đá trúng thiết bản, cũng chỉ có thể chịu thua. Ta cảm thấy mới vừa rồi còn không đủ để chứng minh ta hợp cách. Ngươi là bộ trưởng của bọn họ, ta nghĩ đánh bại ngươi càng thêm cỗ có sức thuyết phục. Yến Phong cười híp mắt nói ra, mục đích của hắn chính là muốn thu thập Lưu Chí Minh. Làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn? Sau khi nói xong, liền lên đi bắt lại Lưu Chí Minh cổ áo. Tiểu tử này hàng ngày chỉ biết chơi nữ nhân, thân thể xương đã sớm hư thấu, sách trong tay đều không có trọng lượng, cùng gầy tê dại cán giống như đến. Gặp Yến Phong thực muốn động thủ, Lưu Chí Minh vội vàng lại nói, ta cho ngươi biết, ngươi không thể đụng đến ta. Ta đại ca là Tiêu Thắng, là người của Tiêu gia. Ngươi muốn là đánh ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thắng, chưa từng nghe qua. Tiêu Chấn Đông chỉ có một cái nữ nhi, cũng không có huynh đệ, liền xem như cháu hắn cũng là đổi góc. Huống chi, đứa cháu này còn có thể so chính mình cái này con rể thân. Yến Phong căn bản là mặc kệ hắn, đưa tay chính là một cái tát mạnh, nói, đừng nói ngươi là lão Tiêu ngoặt 18 đạo loan nhi giả chất tử. Chính là hắn thân nhi tử, lão tử cũng chiếu thu thập không lầm. Sau khi nói xong, lại là mấy cái bạt tai, đem Lưu Chí Minh mặt rút cùng bột lên men bánh bao không nhân giống như. Gặp hắn đều đã đầu óc choáng váng, mới buông ra hắn. Thu thập xong Lưu Chí Minh về sau, Yến Phong đem mặt góp đạo Lương Nguyệt Như trước mặt, miệng thiếu chút nữa đụng phải Lương Nguyệt Như trên mặt, cười híp mắt nói ra, này, mỹ nữ, ta rất lợi hại a. Đối với ta đây loại siêu cấp bảo an có thể gia nhập công ty của các ngươi, ngươi cảm thấy vinh hạnh không? Lương Nguyệt Như vốn là đã chấn kinh không thôi. Yến Phong mặt mãnh liệt bu lại, đem nàng giật nảy mình, kém chút không từ trên ghế nhảy dựng lên, đỏ mặt nói, vinh hạnh, vinh hạnh, chúc mừng mặt ngươi thử thành công. Lưu Chí Minh bị thu thập, Lương Nguyệt Như trực tiếp liền thay thế hắn tiếp tục tiến hành phỏng vấn. Trực tiếp đem trước cho Lưu Chí Minh nhét bao tiền lì xì ra hỏa kia đá. Sau đó chọn lựa một cái gầy gò già dặn tiểu hòa tử. Lại thêm Yến Phong cùng Tống Thiếu Kiệt. Ba tên bảo an viên mãn thông báo tuyển dụng kết thúc. Tốt rồi, Tống Thiếu Kiệt, Ngụy Chính Long, các ngươi đi trước ký hợp đồng. Sau đó trở về chuẩn bị một lần. Buổi sáng ngày mai 8 giờ chính thức đến nhận lấy đồ lao động. Sau đó bắt đầu đi làm. Gọi Ngụy Chính Long tiểu hòa tử nhìn Yến Phong một chút, sau đó liền trực tiếp đi ra. Yến Phong nhìn xem bóng lưng của hắn, con mắt cũng híp lại, nghe thấy rốt cục có thể tới đi làm. Tống Thiếu Kiệt đại hỉ, chạy đến bên người Yến Phong, nhỏ giọng nói ra, anh em, lần này thực sự là cảm ơn ngươi, về sau ngươi chính là của ta thân huynh đệ, dù sao về sau nhiều cơ hội là chúng ta có thời gian lại tụ họp. Ta liền đi trước, ha ha, nhìn xem mừng rỡ như điên chạy mất Tống Thiếu Kiệt, Lương Nguyệt Như nhíu mày. Kỳ thật, lấy ý nghĩ của nàng liền xem như Tống Thiếu Kiệt thông qua được phỏng vấn, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đá rơi xuống. Nhưng Yến Phong quả thực là đem hắn mang lên, cũng không có biện pháp. Sau này hãy nói đi, lượng hắn cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì nhi. Yến Phong, ngươi đi theo ta một lần. Lương Nguyệt Như nói, Niếp Khuynh Thành đã thông báo, khảo hạch xong về sau đem hắn đưa đến chủ tịch văn phòng. Yến Phong sau khi đi, Lưu Chí Minh mới từ nửa trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Những an ninh kia vội vàng từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó đem hắn nâng đỡ. Minh ca, ngươi không sao chứ? Tiểu tử kia quá làm can. Thậm chí ngay cả Minh ca cũng dám đánh. Thực sự là muốn chết. Minh ca, mặt mũi này nhất định phải giành lại đến. Đánh chúng ta còn chưa tính. Thế nhưng là đánh ngươi. Các huynh đệ nuốt không trôi khẩu khí này a. Chỉ cần là ngươi một câu. Chúng ta chính là không đếm xỉa đến cũng phải trừng trị hắn. 7-8 cái bảo an cũng là lòng. Đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhao nhao vì Lưu Chí Minh gọi bất bình. Bọn họ đều không phải là đồ đần. Mà Lưu Chí Minh lại là một cái bao cỏ. Bọn họ muốn trả thù Yến Phong. Chỉ có thể mượn Lưu Chí Minh tay. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lưu Chí Minh rất có bối cảnh. Còn không thu thập được một cái tay chân. Lưu Chí Minh mặt sưng phù cùng đầu heo giống như. Đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Oán độc nói ra. Dám đắc tội ta. Quả thực muốn chết. Cùng sau lưng Lương Nguyệt Như. Nghe trận trận mùi thơm. Yến Phong tâm thần một trận dập dờn. Mới rõ ràng vì sao nhiều người như vậy đối với nữ nhân này như vậy si mê. Dung mạo của nàng không cần phải nói. Đi trên đường. Thân thể có tiết tấu run run. Làm cho người không nhịn được nghĩ Nhập Phi Phi. Khuynh Thành là một nhà đồ trang điểm công ty. Khắp nơi đều là tấm gương. Tại trải qua một cái tấm gương trước mặt thời điểm. Lương Nguyệt Như xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy Yến Phong hai con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm. Nàng, cái kia ánh mắt hận không thể muốn lập tức ăn luôn nàng đi. Xú lưu manh, Lương Nguyệt Như trong lòng thầm mắng. Vốn đang đối với cái này đại nam hài rất có hảo cảm. Nguyên lai cùng những nam nhân xấu kia một dạng hèn mọn. Lập tức đối với hắn dâng lên ác cảm. Hừ, ngươi chờ ta, vào Khuynh Thành. Ngươi chính là của ta cấp dưới. Coi như ngươi là nhiếp đồng thân thích. Ta cũng chỉnh ngươi kêu trời trách đất. Lương Nguyệt Như mặc dù là Niếp Khuynh Thành cấp dưới. Nhưng cũng là bạn của Niếp Khuynh Thành. Bản thân cũng có một chút bối cảnh. Bằng không mà nói. Nhiều người như vậy có ý đồ với nàng. Nàng đoán chừng sớm đã bị ăn hết. Đi tới Niếp Khuynh Thành văn phòng về sau. Gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến Niếp Khuynh Thành trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Mời đến, hai người đi vào về sau. Niếp Khuynh Thành đang xem tư liệu, ngẩng đầu trông thấy Yến Phong về sau. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chủ tịch, ta đem người mang đến. Lương Nguyệt Như nói, Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Nhìn xem Yến Phong nghiêm túc nói. Yến Phong, mặc dù ngươi không có thông qua phỏng vấn. Nhưng là ta xem qua lý lịch của ngươi, liền đặc biệt cho ngươi một cái cơ hội nhường ngươi trước dùng thử một tháng đi. Hiện tại lập tức đi làm, nhưng nếu như đến lúc đó không hợp cách, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đuổi ra Khuynh Thành. Liền tiền lương cũng đừng nghĩ cầm, ngươi nghe rõ chưa? Niếp Khuynh Thành mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là vô cùng thanh lãnh, lộ ra một loại cường thế. Dù sao nàng một tay sáng lập này nhà công ty. Mặt đối với cấp dưới khó tránh khỏi có một ít uy nghiêm và không thể xâm phạm. Lương Nguyệt Như nghe thấy Niếp Khuynh Thành. Có chút kinh ngạc. Trước đó coi như khai trừ nhân viên. Niếp Khuynh Thành cũng không trở thành như vậy hà khắc. Chỉ ít sẽ cho một tháng tiền lương. Không nghĩ tới hội đối với Yến Phong cái này khắc nghiệt. Xem như vậy, Yến Phong mặc dù có thể đi cửa sau. Nhưng đoán chừng cũng cùng Niếp Khuynh Thành quan hệ không sâu. Thậm chí còn phi thường chán ghét. Hẳn là có người cầu nàng an bài Yến Phong. Mà Niếp Khuynh Thành lại mất mặt mặt mũi. Chỉ là qua loa một lần. Cái kia nếu như vậy thì dễ làm. Đến lúc đó làm như thế nào chỉnh liền làm sao chỉnh. Không cần cố kỵ Niếp Khuynh Thành mặt mũi. Mà nàng không biết là. Niếp Khuynh Thành sở dĩ dạng này dạng. Là nhân làm một tháng sau Yến Phong còn muốn đến trường. Về phần tiền lương. Nàng cũng là cố ý nói, mục đích đúng là nghĩ cho người khác một loại hai người cũng không phải là có quan hệ giả tưởng. Ta nói, người cũng quá xem thường ta rồi a hát. Ta thế nhưng là đường đường chính chính thông qua được phỏng vấn. Yến Phong không vui nói ra, Niếp Khuynh Thành gương mặt kinh ngạc, Lưu Chí Minh hành động nàng làm sao có thể không rõ ràng. Là không gặp con thỏ không vung ưng hạng người. Nàng đã sớm đoán ra lấy Yến Phong tính tình không có khả năng xuất ra chỗ tốt đến. Sở dĩ, cũng liền nhận định Yến Phong nhất định phỏng vấn không thông qua. Nghi ngờ nhìn về phía Lương Nguyệt Như. Lương Nguyệt Như cười khổ đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. Niếp Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt lập tức biến nghiêm khắc. Nói, vừa mới tiến công ty liền đánh khung. Cái này nghiêm trọng trái với công ty quy định. Hiện tại liền phạt ngươi 1 tháng tiền lương. Ngươi chịu phục sao? Không phục, Yến Phong lập tức bất mãn hô. Là bọn hắn trước muốn đánh ta. Hơn nữa cái này cũng là bọn hắn nói là một cái phỏng vấn quá trình. Ngươi bằng cái gì phạt ta? Mới vừa rồi còn nói có khả năng không cho tiền lương. Hiện tại tốt rồi, vậy mà nói thẳng không cho. Không mang theo chơi như vậy có được hay không? Mặc dù 1 tháng mới hơn 2000, nhưng con ruồi chân cũng là thịt a, có thể mua rất nhiều rượu sái đâu. Niếp Khuynh Thành lập tức giận, nói, ta nói ngươi phạt ngươi liền phạt ngươi. Ta là chủ tịch, ta nói tính, ngươi muốn là không muốn làm liền trực tiếp đi tốt rồi. Tốt a, ngươi nói cái sao chính là cái gì? Yến Phong nghe lời này một cái, lập tức không dám đính chỉ. Tiểu nương bì, ta là tại ngươi cấp dưới trước mặt nể mặt ngươi. Nếu là cũng chỉ có hai ta người. Hừ hừ, gặp Yến Phong cái dạng này. Niếp Khuynh Thành trên mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng trong lòng đã sớm vui mở. Mặc dù biết Yến Phong căn bản là không quan tâm những cái này. Nhưng là chỉ cần thấy được hắn ăn quả đắng biểu lộ. Nàng đã cảm thấy khai tâm. Ai ngờ con hàng này tiếp lấy lại nhỏ giọng thầm thì nói. Lão tử thật vất vả mới tiến vào. Mới không đi đây. Nơi này mỹ nữ nhiều như vậy. Không ngâm một cái trở về. Chẳng phải là lỗ vốn. Niếp Khuynh Thành lập tức khí mặt đỏ bừng. Kém chút một cước đạp tới. Lão nương còn tưởng rằng ngươi hảo ý tới bảo vệ ta đây. Nguyên lai là coi trọng ta nữ nhân viên. Chạy tới tán gái nhi. Lương Nguyệt Như gặp Niếp Khuynh Thành tức thành dạng này. Có chút kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, Niếp Khuynh Thành là một cái cực độ người có tu dưỡng. Hỉ nộ không lộ ra, coi như nổi giận cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên còn là lần đầu. Chỉ ít nàng là lần đầu nhìn thấy. Nguyệt Như, dẫn hắn đi ký cái lâm thời hợp đồng. Chống đối cấp trên, trực tiếp khấu trừ 3 tháng tiền lương. Niếp Khuynh Thành cắn răng nói ra. Nàng hận không thể lập tức đem hỗn đản này đá xéo đi. Nhưng là lại không có cách nào. Vạn nhất Diệp Thanh Hải lại tìm đến phiền phức làm sao bây giờ? Đến bây giờ nàng còn không biết Diệp Thanh Hải sáng sớm liền cục đuôi chạy về Hoa Kinh. Tốt a, dù sao ta là tới tán gái. Không có tiền lương. Đến lúc đó ôm cái mỹ nữ nhi trở về cũng không thua thiệt bàn. Yến Phong cười hì hì nói ra. Nói xong vẫn không quên tham lam nhìn chằm chằm Lương Nguyệt Như mặt tuấn tiếu nhìn một chút. Cút cho ta. Niếp Khuynh Thành khí la lớn. Nàng sợ đợi chút nữa nhịn không được thực không để ý hình tượng. Đi lên đạp một cước. Hỗn đản, hắn nhất định là cố ý. Gặp Yến Phong lại nhìn mình căm chằm. Lương Nguyệt Như cũng là vô cùng tức giận. Lạnh lùng nói. Đi theo ta. Lương Nguyệt Như dẫn Yến Phong hướng đi nàng phòng nhân sự. Trên đường đi con hàng này đều nhìn chằm chằm nàng. Đem nàng hận dính không giết được cái này hỗn đàn. Nhưng là tại trải qua đại sảnh làm việc thời điểm. Con hàng này hướng bên trong liếc một cái. Chỉ thấy bên trong thuần một sắc nhân viên nữ. Từng cái đều xinh đẹp ghê gớm. Ngự tỷ, thiếu phụ, mỹ thiếu nữ. Không thiếu gì cả. Lập tức hai mắt sáng lên. Lập tức quả quyết thu hồi thô bỉ ánh mắt. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn phi thường ánh nắng lại rất có lực tương tác. Sau đó quay đầu nhìn về phía đại sảnh làm việc, đem khuôn mặt toàn bộ bày ra ngoài. Thật đúng là đừng nói, con hàng này lớn lên cũng xác thực nhân mô cẩu dạng. Tiêu chuẩn mỹ thiếu niên một cái, lập tức hấp dẫn không ít mỹ nữ ánh mắt. Mau nhìn, xuất ca a, một cô gái hưng phấn hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,